Thần ma hệ thống, chương 1242, chiếm cứ ngoại thành. Góc truyện audio.com, đánh tan chủ lực phản quân. Nhạc Trọng cũng không lựa chọn xâm nhập vào trong hoàng thành truy kích mà thay đổi quân tiên phong. Hướng cửa thành ngoại thành phát động tấn công, vì cửa thành ngoại thành bị phản quân liên tục công kích. Nhưng nơi này là cứ điểm quan trọng mà mấy trăm năm Vân Châu không ngừng gia cố. Cho dù vận dụng vũ khí hùng hậu của quân đội cũng không dễ dàng hoàn toàn phá hủy. Đồng thời nơi này còn có một kho đạn dược vũ khí lớn. Bên trong có thật nhiều trang bị, thu hoạch giả, chiến xa la, đờ, điện tử pháo, trọng pháo năng lượng, vật gì cần có đều có. Những vũ khí chiến tranh kia tuy rằng trước đó không thể phát huy tác dụng là bởi vì trong tay Nhạc Trọng có bài thi. Thật nhiều vũ khí tự động hóa vừa khởi động đã bị nàng khống chế. Còn trái ngược bắn giết thật nhiều thành vệ quân trung ương. Nơi này có thật nhiều phản quân trú đóng. Nhưng dưới sự công kích của thu hoạch giả đều tan rã sĩ khí đầu hàng vô số kể. Cuộc chiến kịch liệt kéo dài gần nửa ngày, Nhạc Trọng mới đem toàn bộ ngoại thành của Thiên Đô Hoàng Thành nắm giữ vào trong tay. Trên đường đi, dưới sự trợ giúp của Trần Thái, Nhạc Trọng thu nạp hơn 5.000 thành vệ quân trung ương. Vận dụng thu hoạch giả tiêu diệt 2.000 thành vệ quân trung ương không chịu đầu hàng. Ngoại thành Thiên Đô Hoàng Thành rơi vào trong tay Nhạc Trọng. Hắn liền phái người đi khởi động toàn bộ hệ thống vũ khí chiến tranh tự động hóa nơi này. Toàn bộ vũ khí trang bị tiên tiến nằm trong kho lần lượt phát động. Theo bài thi thao túng nhanh chóng chiếm cứ những vị trí chiến lược trọng yếu. Bên trong Thiên Đô Hoàng Thành, quân đội của tứ đại gia tộc cũng nhanh chóng tập hợp. Chiếm cứ những vị trí chiến lược quan trọng, bên trong một mật thất ngầm thuộc tứ đại gia tộc, bốn gia chủ ngồi chung quanh bàn tròn. Ánh mắt đậu mông ngưng trọng nói, làm sao bây giờ, tên kia đã nắm giữ ngoại thành, với lực lượng siêu cấp trí năng trong tay hắn, rất nhanh có thể chỉnh hợp ra một đội quân bọc thép cường đại. Chúng ta ngăn cản không được, trong tay Nhạc Trọng có siêu cấp trí năng, như vậy ý nghĩa có được một đội quân bọc thép cường đại, có thể phát huy ra sức chiến đấu khủng bố, điểm này bốn gia chủ thập phần rõ ràng. Chính bởi vì như thế sau khi Ngụy Minh Thanh bị giết chết bọn hắn liền trở mặt muốn giết Nhạc Trọng. Chỉ là bọn hắn đánh giá thấp thực lực chân chính của Nhạc Trọng. Không giết được hắn còn bị hắn thừa dịp hỗn loạn tập hợp một đội quân đánh tan quân đội của bọn hắn. Triệu Thắng trần chờ nói, chúng ta có thể liên hợp toàn bộ quý tộc trong thành chống cự hắn. Trong tay hắn chỉ có hơn vạn binh lực. Chúng ta vận dụng 10 vạn bộ đội hẳn là có thể cùng hắn một trận chiến. Lục Nhất hử lạnh, 10 vạn đại quân, 10 vạn đại quân là mặt hàng gì không phải các ông không biết. Trong 10 vạn đại quân chân chính tinh nhuệ chưa đầy 2 vạn chiến sĩ mới bị Nhạc Trọng giết đến tháo chạy. Còn lại 8 vạn chỉ là một đám quân ô hợp, tuy rằng không thiếu cao thủ nhưng nếu muốn chống cự với quân đoàn bọc thép của Nhạc Trọng tối đa chỉ phá hủy được vài thu hoạch giả. Không làm ảnh hưởng được đại cục chút nào. Hơn nữa những tên kia chỉ là kẻ A-dua. Nếu chiến sự thuận lợi thì thôi. Nếu không thuận bọn hắn sẽ ở sau lưng thống chúng ta một đao. Sau khi tứ đại gia tộc phát động phản loạn, đại bộ phận quý tộc đều tham gia phiến loạn, cộng thêm tư nhân võ trang của họ. Số lượng lên tới 10 vạn. Trải qua cuộc chiến thảo phạt Ngụy Minh Thanh, có 2 vạn đã chết. Hiện tại chỉ còn 8 vạn. 8 vạn người cộng thêm 2 vạn của tứ đại gia tộc mới hình thành 10 vạn quân đội. Tư binh của quý tộc vũ khí khuyết thiếu, không được huấn luyện, khi dễ chút bình dân không thành vấn đề, nhưng muốn chiến đấu với quân chính quy thật quá nhỏ yếu. Khi tiến công nội thành chỉ bị 5.000 cấm vệ quân đã đem tư binh 10 vạn giết đến tan rã. Lực chiến đấu nhỏ yếu ra sao liền biết rõ, nghe xong lời nói của Lục Nhất. Mọi người lâm vào trong trầm mặc, bọn họ đều thập phần rõ ràng trước mặt quân đoàn bọc thép cường đại. 10 vạn đại quân kia căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ cần bị thương vong tới một mức độ nhất định, đạo quân ô hợp kia chỉ sợ sẽ lập tức đầu hàng. Dù sao các quý tộc trong hoàng thành cũng không có cừu hận gì với Nhạc Trọng. Trầm mặc một lúc, Trần Mộc đột nhiên nói, chúng ta hòa đàm với hắn đi. Đậu Mông nói ra lo lắng của mình, chỉ sợ hắn không muốn. Hiện tại hắn đã chiếm hết thượng phong, nếu hạ quyết tâm, hoàn toàn có thể diệt trừ chúng ta. Trần Mộc chậm rãi nói, chỉ cần hắn nhận chúng ta ủng hộ hắn thành hoàng đế mới của Vân Châu. Triệu Thắng nhướng mày lớn tiếng nói, tôi phản đối, một hoàng đế xuất sinh như Ngụy Minh Thanh là đủ rồi. Nếu thật sự cho Nhạc Trọng làm tân hoàng đế, với siêu cấp trí năng trong tay hắn, chúng ta căn bản không có lực chế hành được hắn. Trần Mộc lạnh lùng nói, ở thời đại của Ngụy Minh Thanh, tứ đại gia tộc có thể chế hành được hắn sao? Nếu không phải Nhạc Trọng mang tới siêu cấp trí năng, chúng ta căn bản không thể phản kháng sự thống trị của Ngụy Minh Thanh. Hơn nữa hiện tại chúng ta còn có thể ngăn cản được hắn bước lên ngai vàng sao? Lục Nhất Như có suy nghĩ, nói, tuy rằng chúng ta không ngăn cản được hắn bước lên ngai vàng, nhưng không có chúng ta hắn tuyệt đối đừng nghĩ dễ dàng đi lên ngai vàng. Trần Mộc khẽ gật đầu đáp, đúng vậy, đây là lợi thế duy nhất mà chúng ta lấy được ra tay. Nắm một tòa thành thị trong tay cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhạc Trọng không có chút căn cơ nơi này, hắn muốn nắm giữ cả thành thị cần hao phí thật nhiều khí lực. Nếu hắn mạnh mẽ xưng vương, những quý tộc trong hoàng thành khiếp sợ vũ lực trong tay hắn có lẽ sẽ khuất phục mặt ngoài. Nhưng sau lưng sẽ liên tục gây mờ ám không ngừng, trong mật thất lại lâm vào trầm mặc. Một hồi lâu Đậu Mông chậm rãi nói, như vậy chúng ta phái Lộ Hoa đi qua. Không bao lâu, một chiếc xe máy cường hóa nhanh như cơn gió xoáy lao nhanh ra ngoại thành. Trên một đoạn tường thành thuộc ngoại thành, từng thành vệ quân trung ương trú đóng ở những vị trí mấu chốt. Nhạc Trọng đang tuần tra dọc theo tường thành cao ngất, Mị Ảnh đi theo sau lưng hắn, ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân đi trước mặt của nàng. Chính là nam nhân này thừa dịp hoàng thành hỗn loạn thế nhưng kéo ra một chi quân đội, chiếm cứ được vị trí mấu chốt nhất ngoại thành, lúc này mượn dùng siêu cấp trí năng. Nam nhân này đã trở thành người có lực lượng võ trang cường đại nhất thiên đô hiện tại. Trần Thái đi bên cạnh Nhạc Trọng đột nhiên lên tiếng hỏi. Đại nhân, xin hỏi vì sao không tấn công nội thành, với lực lượng của quân ta, tuyệt đối dễ dàng phá hủy chống cự của loạn phỉ. Trần Thái vừa đầu hàng Nhạc Trọng không lâu, hắn khát vọng có thể biểu hiện lòng trung thành cùng xây dựng đủ chiến công. Dựa vào vũ khí hùng hậu của quân đội, Trần Thái tin tưởng chỉ dựa vào 500 người là có thể đánh tan 10 vạn đại quân của Hoàng Thành. Cách chương.